Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 634, Trảm Tam Thi. Trong hỗn độn, bóng dáng của Bố La Lâm xuất hiện, ngồi xếp bằng ở một đoàn hỗn độn khí lưu chi trên. Tam Thi chứng đạo chi thuật, cuối cùng cũng coi như là được rồi. Trên mặt của hắn lộ ra từng tia vẻ mừng rỡ. Sau đó trong đầu bắt đầu hiện ra pháp môn này. Cái gọi là Trảm Tam Thi chi thuật, chính là Hồng Quân nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp vô tận năm tháng sáng chế một loại cực kỳ mạnh mẽ. Pháp môn, chém tới tự thân thiện niệm, ác niệm, chấp niệm, hóa thành Tam Thi hóa thân lấy chí bảo ký thác, chỉ để lại thuần túy bản ngã. Cuối cùng phản bản hoàn nguyên, Tam Thi quy nhất, tái hiện chân ngã, Bố La Lâm tự nói, ánh mắt không gì sánh được thịnh liệt, đây là một loại vô cùng quỷ dị mà lại mạnh mẽ pháp môn. Có thể nói là tự mở ra một con đường, không cần nói là vũ trụ hải, dù cho là ở Tấn Quốc rất nhiều trong truyền thừa, Bố La Lâm cũng chưa từng gặp có thể cùng sánh vai pháp môn. Cũng không phải nói Tam Thi chi thuật này có cỡ nào cấp độ cao thâm. Luân cảnh giới, Trảm Tam Thi chi thuật cũng bất quá là hư không tầng thứ. So với Tấn Quốc rất nhiều mạnh mẽ bí thuật kém nhiều. Thế nhưng bí pháp này đối Bố La Lâm mà nói nhưng là có tác dụng to lớn. Bởi vì hắn hiệu quả rất kỳ lạ. Nếu là ta có thể thuận lợi chém tới Tam Thi, mất đi tất cả tạp niệm, thì có thể làm cho chính mình gần đạo, để ý chí được thăng hoa. Từ đây con đường tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi. Này không thể nghi ngờ là một loại rất kinh người hiệu quả. Có thể để cho một cái ý chí linh hồn không gì sánh được thuần túy. Đối Tam Thi chi đạo, Bố La Lâm là có to lớn tự tin. Một môn này thuật pháp hắn là nhất định phải tu luyện. Bất quá, đương nhiên không phải tu luyện Hồng Quân sáng chế bí thuật này. Dù sao đối phương cấp độ có hạn, khai sáng ra thuật có quá nhiều thiếu hụt và hạn chế. Ta muốn lợi dụng hệ thống, đem Tam Thi này chi đạo tăng lên tới vô thượng hồn nguyên chi kính. Để uy năng của nó đạt đến mức tận cùng, trở thành chí cao bí thuật. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn dự định đem Trảm Tam Thi chi thuật hóa thành chính mình loại thứ tư hồn nguyên bí thuật. Hồn nguyên bí thuật, hắn tổng cộng chỉ có 9 cái tiêu chuẩn, mỗi một cái đều vô cùng quý giá, cần cực kỳ thận trọng lựa chọn. Thế nhưng Bố La Lâm cho rằng, Trảm Tam Thi chi thuật tuyệt đối có tư cách trở thành một cái trong đó. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem Hắc Long gọi ra. Dặn dò hắn lập tức đem Trảm Tam Thi chi thuật tiến hành cường hóa. Tuân mệnh, chủ nhân. Hắc Long lúc này không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Bố La Lâm. Đầu tiên là đem bí pháp này hóa thành bí văn đồ. Sau đó bắt đầu điều khiển hệ thống đối bí văn đồ triển khai hồn nguyên cấp cường hóa. Cường hóa quá trình không kinh không hiểm. Ngăn ngắn 3 ngày sau, Bố La Lâm liền thuận lợi được vật mình muốn. Đến đây đi, để ta xem một chút. Đạt đến cảnh giới cực hạn Trảm Tam Thi chi thuật đến cùng có cường đại cỡ nào. Bố La Lâm thần sắc có mong mỏi mãnh liệt. Giờ khắc này bị cường hóa sau Tam Thi chứng đạo chi thuật đã hóa thành một bộ mênh mông bí văn đồ. Dấu vết ở ý chí linh hồn của hắn bên trong. Oanh, theo bí văn đồ bị thành công dấu vết. Bố La Lâm chớp mắt trong đầu bị một luồng khổng lồ tin tức tràn ngập. Kia đều là liên quan với hồn nguyên cấp Tam Thi bí thuật các loại tin tức. Đang ở thông qua bí văn đồ chiêu hắn truyền vào. Chỉ chốc lát sau, đây chính là hồn nguyên cấp Tam Thi chi đạo sao. Làm hoàn toàn tiếp nhận rồi trong đầu tin tức sau. Bố La Lâm hai con mắt bắn ra không gì sánh được ánh sáng óng ánh. Thân thể đều là hơi rung động lên, đạt đến hồn nguyên cấp độ Trảm Tam Thi chi đạo, quả nhiên không có để hắn thất vọng, thậm chí mạnh mẽ để hắn chấn động. Cùng nguyên lai đồng dạng, Bí thuật này đồng dạng là ở trong cơ thể chính mình chém ra thiện niệm, ác niệm cùng chấp niệm, cuối cùng lưu lại bản ngã. Cuối cùng, tam thi cùng bản ngã cùng một, hóa thành chân ngã. Quá trình này, cùng Hồng Quân sáng chế không khác nhau chút nào. Thế nhưng trong đó hiệu quả nhưng là tuyệt đối có khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc, một cái là hồn nguyên bí pháp, mà một cái khác nhiều nhất cũng chính là hư không chân thần cấp độ. Hoàn toàn không thể so sánh. Nếu là ký thác tam thi chí bảo đủ mạnh, tam thi cùng một sau, thân thể ý chí linh hồn cùng với tâm cảnh đều đem phải nhận được to lớn tăng lên. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt chấn động, hệ thống đều cho rằng là to lớn tăng lên. Này, nên sẽ mạnh bao nhiêu? Bố La Lâm chấn động trong lòng. Hiển nhiên, tam thi hợp nhất sẽ mang cho bố La Lâm toàn phương diện tăng lên trên diện rộng. Đây là trước ba loại bí pháp đều chưa từng nắm giữ hiệu quả. Có thể nói đáng sợ. Chí bảo đủ mạnh, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Chân mày hơi nhíu lại. Chém tới thiện ác chấp niệm là cần phải mượn chí bảo. Ở trong hồng hoang, thánh nhân trảm tam thi bình thường đều là mượn tiên thiên linh bảo. Thậm chí tiên thiên chí bảo. Thế nhưng thánh nhân bản thân chỉ có điều là hư không chân thần cấp độ mà thôi. Đối bố La Lâm mà nói, quá mức nhỏ yếu rồi. Thần vương binh khí hẳn là tính cường đại đi. Bố La Lâm tự nói, tam hoàng kính, chín đại thiên bi cùng với chiến kiếm thần đồ. Này tam đại chí bảo đều là đã đạt đến thần vương cấp độ. Là hiện nay hắn nắm giữ mạnh mẽ nhất binh khí. Nếu là lấy này ba món binh khí đến trảm tam thi, không biết phù hợp hay không hệ thống nói tới cường đại. Đáng ghét, cũng không thể dùng hồn nguyên chí bảo đến trảm đi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, muốn có được ba cái mạnh mẽ hồn nguyên chí bảo vẫn còn có chút phiền phức. Trong thời gian ngắn không thể thực hiện, bố La Lâm có chút buồn phiền. Đến cùng là hiện tại liền mượn ba cái thần vương binh khí chém tới tam thi. Vẫn là chờ sau được hồn nguyên chí bảo sau lại chàm. Hắn trong lúc nhất thời có chút do dự không quyết định. Chỉ chốc lát sau, thôi, hay dùng thần vương binh khí rồi. Bố La Lâm hai mắt ngưng lại, hạ quyết tâm, hồn nguyên binh khí khoảng cách hắn còn có chút xa xôi. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Hơn nữa hắn cảm thấy, lấy thần vương binh khí chém ra tam thi, chưa chắc sẽ nhược bao nhiêu, hay dùng chúng nó rồi. Cuối cùng, bố La Lâm quyết định, liền lấy tam hoàng kính, chín đại thiên bi cùng với chiến kiếm thần đồ làm chính mình trảm tam thi chí bảo. Liền để ta xem một chút tam thi hợp nhất sau chân ngã đến cùng sẽ biến mạnh bao nhiêu. Hắn không chút do dự lấy ra tam đại chí bảo, phát động trong cơ thể mình tam thi chi thuật bí văn đồ. Oanh, bí văn đồ phát động trong nháy mắt, bố La Lâm chỉ cảm giác linh hồn của chính mình ý chí chớp mắt chấn động. Một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức hiện lên, sức mạnh vô hình từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem một bên trôi nổi ở trong hỗn độn thiên bi. Chiến kiếm cùng với tam hoàng kính bọc, vù, một loại không tên liên hệ xuất hiện tại bố La Lâm cùng kia tam đại chí bảo ở giữa. Đây là, có món đồ gì cách ta mà đi, muốn truyền vào chí bảo bên trong. Bố La Lâm thần sắc khẽ biến, cảm giác được tự thân biến hóa. Oanh, một đạo hồn bóng lấp lóe, từ trong thân thể của hắn chớp mắt lao ra. Trực tiếp ném vào tam hoàng trong gương. Thần sắc của bố La Lâm chớp mắt biến đổi. Toàn bộ biểu tình lập tức dữ tợn không gì sánh được. Lộ ra không gì sánh được tà ác thần sắc. Phảng phất hóa thân trở thành vạn ác chi nguyên bình thường. Bắn ra không gì sánh được khủng bố ma khí. Trong lúc nhất thời, hỗn độn đều chấn động. Một luồng ngút trời ma niệm bạo phát. Ở bố La Lâm chu vi, đường kính trăm vạn cây em phạm vi hỗn độn hải đều đã biến thành đen kịt một màu. Trong hồng hoang, hết thảy sinh linh vào đúng lúc này đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong tiềm thức bọn họ tựa hồ ý thức được, phảng phất có một cái thế hung ma xuất thế, sắp sửa tắm máu thiên địa, hủy diệt vạn vật, thật là đáng sợ ma khí. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cỡ nào hung ma? Lẽ nào thành thánh hay sao? Khắp nơi cường giả chấn động, cường đại như Tam Thanh chờ Đại La Kim Tiên cấp cường giả đều là toàn bộ biến sắc. Ở từng người trong đạo trường thức tỉnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cỗ này ma khí thực sự là quá mạnh mẽ, không gì sánh được tà ác, phảng phất tụ tập toàn bộ thiên địa tất cả phụ năng lượng, tràn ngập vô tận ác ý. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cũng là chớp mắt biến sắc, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt kinh ngạc. Thật là đáng sợ ác niệm, hắn tự nói, trong con người có khó có thể ức chế kinh hãi. Loại khí tức này, là người kia. Sau một khắc, Hồng Quân từ cỗ kia ma khí ngập trời bên trong cảm nhận được khí tức của Bố La Lâm. Vô cùng ác niệm, chẳng lẽ nói, người kia đã bắt đầu ở Trảm Tam Thi rồi. Hồng Quân trong con người lập lòe vẻ chấn động. Trên thực tế hắn đoán không lầm, giờ khắc này kia tràn ngập ở trong hỗn độn ngập trời ma khí, chính là Bố La Lâm ở chém tới chính mình thiện niệm sau. Bản tôn ác niệm không có chống lại áp chế, trực tiếp toàn bộ bạo phát ra. Trong hỗn độn vô tận, Bố La Lâm giờ khắc này đã hiện ra tổ long thân thể. Ngàn tỷ dặm thân rồng ngang ở trong hỗn độn, không gì sánh được dữ tợn khủng bố. Cả người khí đen ngập trời, phảng phất hóa thành một đầu cái thế hung long. Thậm chí trong miệng đều mơ hồ phát ra từng tia hung thú giống to. Trảm, ác, niệm, trầm thấp lời nói ở trong miệng của Bố La Lâm mơ hồ truyền ra. Sau một khắc, thân thể của hắn chấn động mạnh, cả người khí đen đang hướng mi tâm tụ lại, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo màu đen kịt quang ảnh. Phảng phất lỗ đen bình thường thôn phệ tất cả. Từ trong thân thể của hắn lao ra, chia ra làm chín, từng người vọt vào trôi nổi ở trong hỗn độn chín đại thiên bi bên trong. Tam thi bên trong thứ hai thi, ác thi bị chém ra. Giờ khắc này Bố La Lâm, cả người không ở khí đen phun trào, khôi phục bình thường, hào quang bảy màu một lần nữa bao phủ ở tổ long chi trên người. Sau một khắc, thân thể của hắn tòng long khu biến hóa về nhân loại dáng dấp. Hai con mắt đóng chặt, tiếp tục triển khai tam thi chi thuật, muốn chém đi cuối cùng chấp niệm. Người thường muốn chém đi tam thi, không biết cần trải qua bao nhiêu mài giũa, thậm chí Đại La Kim Tiên cũng dễ dàng vô pháp thành công. Thế nhưng Bố La Lâm đã đem bí pháp này hóa thành bí ẩn đồ. Chỉ cần phát động, dĩ nhiên là sẽ thành công chém tới tam thi, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cuối cùng, chỉ chốc lát sau, theo lại một đạo quang ảnh từ trong thân thể của hắn lao ra. Rốt cục, cuối cùng một đạo chấp niệm cũng bị hắn chém đi ra ngoài, ném vào chiến kiếm thần đồ bên trong. Thành công rồi, Bố La Lâm mở hai con mắt, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, như lưỡi đao bình thường xé ra hỗn độn. Trên mặt của hắn một bộ vô hỉ vô bi hờ hững biểu tình, phảng phất hóa thành vô tình thiên đạo bình thường, liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành trống rỗng vô cùng lên. Đại đạo vô tình, đây chính là giờ khắc này chém tới tam thi sau, chỉ còn dư lại bản ngã Bố La Lâm tâm cảnh hoàn mỹ thể hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.